Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34, thật muốn mỗi ngày ăn a, Hạ Thanh trở về thời điểm. Còn nhịn không được cảm thán, Khâu Đình cười nói, muốn thật như vậy ăn, người này thật vất vả dưỡng lên mặt, lại phải về đến trước kia, không sợ, có A-di ngươi dưỡng sinh canh cùng ngươi làm những cái đó viên. Liền tính trường đậu đậu cũng sẽ không như vậy khoa trương, Hạ Thanh phi thường có tin tưởng nói. Trong lòng đã ở tính toán như thế nào ăn tương đối thích hợp. Hạ Văn Chính nghe được lời này, nhịn không được hỏi, các ngươi hai cái ngày thường cùng nhau lộng thứ gì? Vì cái gì thần thần bí bí, hắn không phải không có nghe nói qua Khâu Đình lấy đồ vật đến công ty. Phòng thí nghiệm đi kiểm nghiệm, đại khái cũng biết nàng đang làm gì. Nhưng càng hy vọng Khâu Đình cùng Hạ Thanh tự mình nói cho hắn, mà không phải đem hắn coi như người ngoài. Khâu Đình cùng Hạ Thanh liếc nhau. Hạ Thanh nói, ba, chúng ta còn ở nếm thử giai đoạn, có thể hay không chờ chúng ta làm ra một chút thành tích. Lại cùng ngươi nói, tuy rằng vẫn như cũ không có được đến đáp án, nhưng Hạ Văn Chính nghe thế câu nói trong lòng cũng thoải mái không ít. Các ngươi có cái gì khó khăn liền cùng ta nói, ta cũng là trong nhà một phần tử, đừng lão đem ta xếp hạng bên ngoài, Hạ Văn Chính rất là ủy khuất. Liền tính làm không tốt, ta cũng sẽ không nói gì đó. Một nghỉ, Hạ Thanh ngày hôm sau liền về nhà, Ngô Đại Mai bên kia đã sớm chờ, vào lúc ban đêm liền thúc giục nàng chạy nhanh trở về. Còn phái ra tiểu Ngô Dương triệu hoán. Hạ Thanh còn ở trong xe, rất xa liền nhìn đến Ngô Đại Mai đứng ở cửa chờ. Vừa thấy đến là nàng xe liền kia vẫy tay, một bên đứng tiểu Ngô Dương cũng hưng phấn hoa hoa kêu. Vừa xuống xe, đã bị Ngô Đại Mai ôm vào trong ngực, tiểu Ngô Dương ôm chân, người nhưng tính trở về, nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ. Như thế nào gầy thành cái dạng này a? Ngô Đại Mai nhìn hiện tại đã hoàn toàn không mập Hạ Thanh. Kia kêu cái đau lòng, thuyết minh ta giảm béo thực thành công a. Mẹ, ta cái dạng này đẹp hay không đẹp? Hạ Thanh một phen không ngừng kêu tỷ tỷ tiểu Ngô Dương ôm lên. Dương Dương, tưởng tỷ tỷ sao? Tiểu Ngô Dương ở Hạ Thanh trên má thật mạnh hôn một cái. Đem Hạ Thanh ôm đến gắt gao. Ngô Đại Mai nhìn đến trong xe Hạ Văn Chính một nhà ba người. Xem cũng chưa xem Hạ Văn Chính liếc mắt một cái. Hướng tới Khâu Đình cùng Hạ Đông Dương nói, các ngươi tới nhà của chúng ta ngồi ngồi a, trong nhà có băng dưa hấu, không được, chúng ta cũng chạy nhanh trở về xem hắn ra ra nãi nãi, Khâu Đình cười nói. Hai người kỳ thật cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, nhưng quan hệ phi thường mới lạ, từ bắt đầu lộng những cái đó mỹ phẩm dưỡng da, hai bên liền có liên hệ, quan hệ thân cận không ít. Hạ Đông Dương lưu luyến không rời hướng tới Hạ Thanh nói. Tỷ tỷ, ta quay đầu lại tìm ngươi chơi à, kia đôi mắt nhỏ kêu cái đáng thương vô cùng. Nhìn về phía Ngô Dương ánh mắt đều mang theo u oán. Sợ chính mình bị tranh sủng. Hảo, quay đầu lại chúng ta một khối đi phụ cận chơi, Hạ Thanh gần nhất đến nơi đây. Cái loại này thân cận cùng lòng trung thành từ linh hồn thấu ra tới. Là địa phương khác sở vô pháp mang đến, Hạ gia là một đống ba tầng nửa tiểu dương lâu, phía trước còn mang theo một cái đại đại sân, nơi này tuy rằng là nông thôn, nhưng bởi vì giàu có, mỗi nhà mỗi hộ đều là tiểu dương lâu, hơn nữa đường cái đều thông tới cửa, Hạ gia là trong thôn kiến đến nhất khí phái, sân cửa còn phóng hai tôn đại đại sư tử, trong phòng cũng trang hoàng đến phi thường kim bích huy hoàng. Hạ Thanh tiến phòng, nguyên bản ở Hạ gia tán gẫu người, nhìn đến nàng tất cả đều cấp ngây ngẩn cả người. Này, đây là Thanh Thanh, Ngô Đại Mai nhìn đến đại gia vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Phi thường đắc ý, nàng trước kia không phải không biết nhà mình khuê nữ xác thật quá béo. Nhưng nhà mình hài tử thấy thế nào như thế nào hảo. Liền béo như vậy một chút nàng cảm thấy cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng rốt cuộc thẩm mỹ còn ở, thật sự gầy xuống dưới, trên mặt không có đậu đậu, nàng vẫn là nhìn ra được so trước kia đẹp rất nhiều. Đúng vậy, chính là ta bảo bối ngược nữ. Có phải hay không đều nhận không ra? Ta Thiên A, Thanh Thanh A, người như thế nào gầy thành cái dạng này? Có phải hay không ngươi cái kia mẹ kế chưa cho ngươi cơm ăn a? Trong phòng ngồi phụ nhân đột nhiên chụp đùi. Ta liền nói mẹ kế không có một cái tốt. Ngươi nhìn xem, mới đi kia bao lâu a? Đã bị lăn lộn thành bộ dáng gì? Đại tỷ, ngươi tâm cũng quá lớn. Tuy rằng mang tiểu nhân lại quản nhà máy đều là rất mệt. Khá vậy muốn nhiều quan tâm Thanh Thanh a. Ngươi xem nàng đều thành cái dạng gì, Hạ Thanh nhìn phía phụ nhân. Từ trong trí nhớ tìm được rồi đối cái này phụ nhân ấn tượng. Phụ nhân kêu Chu Cúc Hoa, là Ngô Đại Mai nhị thúc gia tứ nhi tức. Năm đó Ngô Đại Mai mụ mụ sinh hạ Ngô Đại Mai lúc sau xuất huyết nhiều. Bụng liền không còn có động tĩnh, Ngô Đại Mai ra ra cảm thấy như vậy đi xuống. Ngô gia này một con liền phải chặt đứt hương khói. Liền nghĩ từ trong tộc quá kế một cái hài tử đến Ngô gia này một chi. Lúc ấy Ngô Đại Mai ba ba cũng đã hỗn khai, là cái có thể kiếm tiền. Ngô Đại Mai mụ mụ sở dĩ sinh sản sẽ ra vấn đề. Cũng là vì hai vợ chồng lúc ấy vội vàng sinh ý. Không chú ý thân thể, lúc ấy không ít người đều tưởng đem chính mình hài tử đưa qua đi. Mà Ngô Đại Mai tam thúc trong nhà nhi tử nhiều nhất. Cho nên tiếng hô tối cao, lúc ấy liền tưởng đem Chu Cúc Hoa trượng phu qua kế lại đây. Ngô Đại Mai ra ra đã cho phép nhưng Ngô Đại Mai ba ba biết sau không đồng ý. Cảm thấy này đều thời đại nào, còn trọng nam khinh nữ, nữ oa oa giống nhau có thể kế thừa hương khói. Càng không tin cái này ta, nữ oa oa xuất giá lúc sau già rồi không ai chiếu cố hắn. Ngô Đại Mai ba ba mới không tin cái này, cảm thấy đây đều là người nghèo lo lắng sự, chỉ cần có tiền còn sợ cái giám mân y cái kia niên đại dám làm hộ cá thể làm buôn bán. Nơi nơi hỗn kia đều là mang điểm hỗn, Ngô Đại Mai ba ba chính là cái du thủ du thực. Căn bản không ai có thể quản được trụ hắn, vì thế chuyện này từ bỏ, bất quá tuy rằng không có chính thức nhận hạ. Ngô Đại Mai ba ba đối đứa nhỏ này so những người khác càng thêm thân mật một ít. Rốt cuộc lão gia tử đã đáp ứng rồi, kết quả lại thay đổi tổng cảm thấy có chút xin lỗi. Còn nữa Chu Cúc Hoa trượng phu Ngô Phát Tài khi còn nhỏ lớn lên cũng có thể ái. Hơn nữa phi thường thông minh, làm Ngô Đại Mai ba ba rất là thích, cho nên bình thường có cái gì thứ tốt cũng nhớ rõ cấp tiểu gia hỏa một phần. Cuối năm bao lì xì cũng so người khác lớn hơn nữa một ít. Này cũng khiến cho không ít người cảm thấy Ngô Đại Mai ba ba là ngại với Ngô Đại Mai mụ mụ. Cho nên mới chưa từng có kế. Trên thực tế vẫn là đem Ngô Phát Tài coi như nhi tử. Ngô Đại Mai khi còn nhỏ đại khái cũng biết một ít việc. Đối cái này thiếu chút nữa trở thành nàng đệ đệ hài tử cũng không có bài xích. Ngược lại coi như chính mình thân đệ đệ sủng. Từ nhỏ mang theo một khối chơi, tuy rằng không phải thân tỷ đệ, nhưng cảm tình thượng cũng không sai biệt lắm. Mân Ni nàng lại tiến lên bắt lấy Hạ Thanh cánh tay. Trên dưới đánh giá, hốc mắt đều đỏ, Thanh Thanh a, ngươi có cái gì ủy khuất liền cùng mợ nói, người khác mặc kệ ngươi, mợ nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Chu Cúc Hoa lời này vừa nghe, chỉ cảm thấy là quan tâm Hạ Thanh Thanh. Nhưng cẩn thận cân nhắc liền cảm thấy có chút không thích hợp. Ngô Đại Mai lại không có nghe được cái gì, còn vui tươi hớn hở đắc ý khoe ra. Cúc Hoa, này ngươi liền lầm lạp. Thanh Thanh đây là chính mình giảm béo thành công. Ta khuê nữ chính là lợi hại. Muốn làm gì là có thể làm thành. Nhìn một cái, hiện tại thật tốt xem a. Cùng TV thượng những cái đó người mẫu dường như chính mình giảm béo. Chu Cúc Hoa không thể tưởng tượng, liền như vậy nửa năm công phu, thật có thể giảm nhiều như vậy. Chu Cúc Hoa sinh xong hài tử liền không có gầy xuống dưới. Bụng cùng treo cái phao bơi dường như, vẫn luôn tưởng giảm béo chính là chưa từng có thành công quá. Nàng biết giảm béo nhiều khó, nàng đều không được, Hạ Thanh như vậy hài tử có này nghị lực. Đương nhiên rồi, phía trước ngươi không phải còn cùng ta học kia bộ quyền sao? Ngươi chính là không kiên trì, nếu không hiện tại cũng có thể gầy xuống dưới. Ngươi nhìn xem ta, bụng đều bình rất nhiều, Chu Cúc Hoa vẫn là không thể tin được. Thanh Thanh, thật là như vậy, là ta chính mình giảm béo giảm xuống dưới. Không bị người ngược đãi, Hạ Thanh khẳng định nói. Nhưng làm ta sợ muốn chết, không phải bị đói gầy liền hảo. Một hồi tới biến hóa lớn như vậy, hại ta đều hiểu là Money. Chu Cúc Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mợ ở nhà liền sợ ngươi ở bên ngoài chịu ủy khuất. Ngươi hảo hảo mợ liền an tâm rồi, có nàng ba nhìn đâu. Có thể xảy ra chuyện gì, ngươi cả ngày liền sẽ hạt nhọc lòng. Tuổi rõ ràng so với ta tiểu nhiều như vậy, nhìn so với ta còn lão. Làm ngươi vận động đánh quyền có không vui, Ngô Đại Mai đặc trắng ra nói. Hạ Thanh có chút buồn cười. Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính này đối tiền phu thê trách không được trước kia xảo thành dáng vẻ kia. Một cái so một cái miệng độc, sinh hoạt ở bên nhau không ngã thiên tài quái. Chu Cúc Hoa biểu tình có chút banh không được, cái nào nữ nhân nguyện ý chính mình bị nói ra rồi. Số tuổi một đống lớn loại này đề tài càng thêm mẫn cả Money ta. Nhà của chúng ta kia tình huống. Vô pháp giống đại tỷ như vậy mua như vậy rất cao cấp mỹ phẩm dưỡng da. Tiện nghi đồ vật xoa không gì dùng, lần trước ta cho người người khác từ nước ngoài mang về tới. Kia sử dụng xong rồi. Ngươi sớm nói a, ta lại cho ngươi mua, Ngô Đại Mai ở Mỹ Dung Thượng cũng là bỏ được tiêu tiền. Vốn dĩ liền ái thiếu, lại gả cho một cái so với chính mình tiểu vài tuổi nam nhân. Không muốn bị người ta nói trâu già gặm cỏ non, vì thế cũng liền càng thêm chú ý. Nàng không hiểu cái gì thẻ bài nào hảo nào không tốt. Trực tiếp chính là mua quý nhất, mỗi năm đều sẽ tạp không ít tiền ở phía trên. Bất quá đối với nàng kiếm được tiền tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Này như thế nào hảo, những cái đó thêm lên liền có vài vạn, phát tài trước đó đều nói ta, là ta muốn tặng cho ngươi. Hắn nói cái gì, ta hiện tại vậy có mấy bình mới vừa khai vô dụng. Ngươi trực tiếp cầm đi, ta hiện tại chỉ dùng ta khuê nữ cho ta làm, mấy thứ này ta cũng coi thường. Như vậy quý, căn bản không có Thanh Thanh cho ta làm một nửa hảo đâu, Ngô Đại Mai nói lại bắt đầu nói lên hạ. Thanh cho nàng những cái đó mỹ phẩm dưỡng da có bao nhiêu dùng tốt. So nàng từ trước mua những cái đó khá hơn nhiều. Nếu là bán tiền khẳng định có thể đại kiếm money. Chu Cúc Hoa chỉ là cười cười. Rõ ràng không có nghe đi vào. Một tiểu nha đầu DIY đồ vật có thể có bao nhiêu hảo. Còn dám cùng mấy ngàn khối một lọ đồ vật so. Cũng chính là Ngô Đại Mai sủng khuê nữ mới có thể làm vậy. Cũng không sợ mặt lộng lãn. Bất quá trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là khen Hạ Thanh có khả năng. Nhà chúng ta Thanh Thanh thật là càng ngày càng tiền đồ cũng không phải là sao. Lần này khảo thí còn cầm toàn ban đệ nhị. Lão sư đều chuyên môn gọi điện thoại lại đây. Nói Thanh Thanh hiện tại đặc biệt nỗ lực. Hảo một hồi khen đâu, Ngô Đại Mai kỳ thật từ rất sớm bắt đầu liền nói nhà mình nữ nhi biến hóa có. Bao nhiêu đại, phía trước Hạ Thanh viết văn chương bị đăng. Nàng mua rất nhiều vở, trong thôn nhân thủ một phần. Sợ người khác không biết chính mình nữ nhi nhiều ưu tú. Chẳng qua đại gia tin hay không, liền khó nói, không ít người đều cảm thấy đây là tiêu tiền mua, Ngô Đại Mai chết sĩ diện, Thanh Thanh hiện tại cũng thật lợi hại, về sau nhiều mang mang ngươi biểu đệ cùng biểu muội, bọn họ không mạng ngươi hảo có thể tới thành phố đâu đọc sách. Chỉ có thể oa ở chúng ta tiểu huyện thành, Chu Cúc Hoa nói vẻ mặt ảm đạm đi, xem ngươi lời. Này nói, chúng ta không cũng ở chỗ này lớn lên, không phải lớn lên hảo hảo, ngươi hai đứa nhỏ như vậy tiểu, nếu là thật rời đi bên cạnh ngươi, mấy tháng cũng không thấy mặt, ngươi bỏ được, ngươi không biết ta mỗi ngày nhiều gian nan, không biết có bao nhiêu tưởng niệm money. Chu Cúc Hoa thở dài. Ngươi là người bận rộn, lại thành tân gia, khẳng định liền không rảnh lo, nếu là ta khẳng định là theo tới thành phố đầu. Sẽ không cùng hài tử tách ra, ngươi nhìn xem Thanh Thanh mới đi thành phố bao lâu thời gian. Liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, ta kia hai đứa nhỏ đều cùng dã con khỉ dường như. Dáng vẻ quê mùa, nói cái gì, Ngô Đại Mai trắng nàng liếc mắt một cái. Chu Cúc Hoa nhìn về phía Hạ Thanh, thở dài, nếu là ta kia hai đứa nhỏ cũng có thể đi thành phố. Khẳng định cũng sẽ không giống nhau, còn có thể cùng Thanh Thanh làm bạn. Thanh Thanh một người ở bên kia thật là quá đáng thương. Lẻ loi một người ở như vậy đại trong thành thị, thật là làm người nhọc lòng. Trước kia nàng ở nhà, còn có Tiểu Quyên Tiểu Cường Bồi, bọn họ tam tỷ đệ chơi tốt nhất. Lúc ấy rời đi thời điểm, bọn nhỏ đều khóc thành gì dạng, này không hảo giải quyết sao? Mở, mẹ, các ngươi trước trò chuyện, ta mang Dương Dương đi trong phòng chơi, Hạ Thanh đột nhiên ra tiếng. Người đứa nhỏ này, như thế nào vừa trở về liền quán Dương Dương? Ngô Đại Mai dường như sinh khí, trong lòng kỳ thật nhạc nở hoa. Đi thôi, phòng đều cấp thu thập hảo. Người nhìn xem còn có cái gì thiếu, Hạ Thanh theo tiếng. Liền lãnh Tiểu Ngô Dương rời đi, Chu Cúc Hoa nhìn đến Hạ Thanh cùng Tiểu Ngô Dương cảm tình tốt như vậy. Rất là kinh ngạc, trước nghe Ngô Đại Mai nói nàng còn không tin. Hiện tại phát hiện thật là không giống nhau. Hiện tại này tỷ đệ hai cảm tình đặc biệt hảo. Không hổ là chảy đồng dạng huyết. Lại thế nào đều là người một nhà, Ngô Đại Mai nhìn hai người bóng dáng. Cười tủm tỉm, phi thường thỏa mãn. Đúng vậy, như vậy ngươi cũng có thể yên tâm ăn đi. Chu Cúc Hoa đáy lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Vừa rồi lời nói vừa muốn nói khai, đã bị đánh không có. Lại muốn tìm trở về liền rất khó khăn, nàng trong lòng không khỏi có chút bị đè nén, không biết khi nào mới có thể lại tìm được cơ hội. Ngô Đại Mai tưởng đơn giản, nàng kỳ thật không hy vọng chính mình nữ nhi rời đi chính mình bên người. Tuy rằng hiện tại biến hóa rất lớn, nhưng đối nàng tới nói đều là nàng nữ nhi, bộ dáng gì đều ái, chỉ cần không trái pháp luật liền thành. Cho nên cũng không có quá lớn cảm giác, nếu không phải sợ bị dạy hư, liền tính là trước kia bộ dáng, chỉ cần người tại bên người, nàng đều cảm thấy thực hảo, cho nên cũng không tán đồng Chu Cúc Hoa tưởng đem hài tử đưa đến thành phố ý tưởng. Bất quá cũng sẽ không quấy nhiễu, nhưng này liền Chu Cúc Hoa rất là buồn bực, Ngô Đại Mai không duy trì liền không ai đưa tiền lạp. Đi thành phố đọc sách quý thật sự. Thanh Thanh hiện tại cùng trước kia không giống nhau, cùng ta cũng chưa như vậy thân cận. Chu Cúc Hoa rõ ràng cảm nhận được Hạ Thanh thái độ thực lãnh. Đạm, trong lòng có chút phạm nói thầm ni Hạ Thanh Thanh trước kia một cùng Ngô Đại Mai cãi nhau liền. Sẽ chạy nhà nàng đi, còn đã từng nói phải làm bọn họ nữ nhi, nhưng lần này trở về, chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên, cũng không xảo muốn đi nhà bọn họ trụ. Vừa rồi cũng không có theo nàng đề tài, làm nàng hai đứa nhỏ cùng đi thành phố, cùng trước kia phản ứng hoàn toàn bất đồng, người A, cả ngày liền ái miên man suy nghĩ, ta cảm thấy cùng trước kia không có gì không giống nhau. Cùng ta còn là thực thân cận, Ngô Đại Mai đắc ý nói. Nghe được em dâu nói lời này nàng trong lòng còn rất cao hứng. Có đôi khi nhà mình khuê nữ cùng em dâu so cùng chính mình còn thân. Trong lòng vui vẻ có người chiếu cố nhà mình khuê nữ đồng thời. Đáy lòng khó tránh khỏi có chút phiếm toan, Chu Cúc Hoa đáy lòng yên lặng phun tào. Thật là mới mấy ngày liền đã quên mẹ con hai trước kia như thế nào ở chung. Còn nói hiện tại giống như trước đây, này không phải tự vả mặt sao. Ngô Đại Mai vẫn luôn phi thường vội, thường xuyên đi sớm về trễ, mang Hạ Thanh Thanh thời gian phi thường thiếu. Mẹ con hai gặp mặt thời gian thêm lên, còn không có nàng cái này mợ nhiều. Có đôi khi Ngô Đại Mai muốn đi công tác, vài thiên tài trở về. Hai nhà bởi vì ở gần đây, cho nên thường xuyên chăm sóc. Chu Cúc Hoa lại có cái so Hạ Thanh Thanh nhỏ hơn 3 tuổi nữ nhi. Hai người thích cùng nhau chơi, buổi tối vừa lúc cùng nhau làm bạn ngủ đến cùng nhau. Đặc biệt hai lão đi rồi lúc sau. Hạ Thanh Thanh bởi vì chán ghét nàng ba ba cho nên liên quan cùng gia gia nãi nãi cũng không có như. Vậy thân, Ngô Đại Mai một vội, Hạ Thanh Thanh liền sẽ đến Chu Cúc Hoa trong nhà trụ hạ. Sau lại Ngô Đại Mai tái hôn, Hạ Hạ Thanh Thanh càng không muốn ở nhà mình đãi, ngủ lại ở Chu Cúc Hoa ra thời gian càng dài. Có thể nói Chu Cúc Hoa so Ngô Đại Mai còn hiểu biết nàng nữ nhi. Hạ Thanh Thanh lần này tới, tuy rằng cũng không làm gì, nàng liền nhạy bén cảm thấy có chút không thích hợp. Ngô Đại Mai mặc kệ nàng trong lòng tưởng cái gì, nữ nhi vừa trở về, cũng không công phu tại đây nhàn tán gẫu. Nói, buổi tối Tiểu Quyên Tiểu Cường từ trường học đã trở lại. Các ngươi đều cùng nhau về đến nhà ăn cơm, đem Phát Tài cũng kêu lên tới. Chúng ta tỷ đệ không có gì cách đêm thù, ta tha thứ hắn, chỉ cần về sau đừng lại hồ nháo là được. Chu Cúc Hoa vừa nghe, tức khắc đại hỉ, tỷ, ngươi lại làm hắn trở về làm tài vụ sao? Ta khi nào nói lời này? Ngô Đại Mai một bộ xem ngốc từ biểu tình, hắn phạm vào chuyện lớn như vậy, ngươi còn muốn cho hắn làm tài vụ, này không phải tính toán đem hắn hướng trong nhà lao đưa sao? Ngô Phát Tài phía trước ở nhà máy tài vụ chỗ làm việc, ỷ vào chính mình cùng Ngô Đại Mai thục, làm giả chứng, ăn hoa hồng, lần trước đại chỉnh đốn đem hắn cũng cấp bắt được tới. Ngô Đại Mai tuy rằng không có đem hắn đưa vào trong nhà lao, khá vậy không mang tình cảm trực tiếp liền đem hắn cấp bãi miễn. Hiện tại khiến cho hắn thủ kho hàng đại môn, hơn nữa vẫn là không có chìa khóa, chỉ là đăng ký ra vào, tương đương với bảo an cái loại này. Ngô Phát Tài cảm thấy Ngô Đại Mai quá không nói tình cảm. Đều là người một nhà đối tiền như vậy tính toán chi ly. Pháo kỉnh không tới hướng, Chu Cúc Hoa vẫn luôn ở hoạt động. Hai nhà lúc này mới không có nháo cương, Ngô Phát Tài cũng không thật sự tưởng cùng Ngô Đại Mai nháo băng. Bất quá là lúc lắc cái giá làm đối phương khẩn trương một chút, lại làm Chu Cúc Hoa làm Ngô Đại Mai tư tưởng hoạt động, làm nàng có cái dưới bậc thang. Ngô Đại Mai đối gia nhân thực mềm lòng, hơn nữa phi thường bênh vực người mình, bọn họ cảm thấy qua này một trận, lại có thể phong cảnh đã trở lại. Không nghĩ tới Ngô Đại Mai lần này nháo thật sự. Vậy ngươi vừa rồi nói ta không sinh hắn khí, còn đương hắn là đệ đệ, việc nào ra việc đó, phía trước hắn làm những cái đó sự sai rồi chính là sai rồi. Cần thiết muốn tiếp thu trừng phạt. Ngô Đại Mai nghe cảm thấy không thích hợp. Ngươi sẽ không cảm thấy hắn không sai, cho rằng ta là sinh khí mới cố ý phạt hắn, hiện tại không tức giận, liền lại khôi phục nguyên dạng. Chu Cúc Hoa nào dám tiếp lời này, vội vàng nói, Phát Tài biết được chính mình sai rồi, bởi vì áy náy cho nên không mặt mũi thấy ngài. Hắn lúc ấy chỉ là nhất thời hồ đồ, hơn nữa hắn cũng là vì hài tử, muốn cho hài tử đến càng tốt hoàn cảnh đi, cho nên mới làm việc ngốc. Đại tỷ, người có thể hay không cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội, làm hắn có cơ hội biểu hiện, ta hiện tại không phải cho hắn cơ hội sao? Bằng không ngươi cho rằng hắn còn có thể tại nhà máy đãi? Sớm tiến trong phòng giam đi. Ngô Đại Mai tưởng tượng đến Ngô Phát Tài làm sự liền bực bội. Gia hỏa này lại không phải thiếu tiền, vì sao tẫn làm loại này thiếu đạo đức sự? Hắn hiện tại làm này phân sống thực thích hợp hắn. Mà tính tình, làm tốt nhiều đất dụng võ, một cái trông cửa có thể có cái gì là money. Chu Cúc Hoa nhỏ giọng nói thầm, money cái gì? Chu Cúc Hoa không dám đắc tội Ngô Đại Mai, nói, Tiểu Cường cùng Tiểu Quyên hẳn là cũng mau từ trong huyện đã trở lại. Ta đi cửa thôn nhìn xem Monster 2 hài tử ngày hôm qua liền nhắc mãi muốn xem tỷ tỷ. Biết Thanh Thanh đã trở lại, khẳng định vui vẻ không được. Chương 36. Hết chương.